hôn hôn buồn ngủ, hôn hôn dục thụy. Chương 50, chúng ta ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bảo, chứng cứ Lục Như Vân và Tần Chăn Chăn kết hôn trên danh nghĩa. Hot, Tần Chăn Chăn và Lục Như Vân kết hôn giả. Tin kết hôn trên danh nghĩa là thật hay giả? Mới có nửa ngày, tên của Lục Như Vân và Tần Chăn Chăn tràn ngập khắp các ngóc ngách mạng xã hội. Vốn dĩ tin Lục Như Vân nằm viện còn chưa kịp chìm, không ít người đang quan tâm. Lúc này bài đăng kết hôn trên danh nghĩa hiên ngang xuất hiện trên Tiania phút chốc thu hút vô số người chú ý. Có Weibo tự xưng chỉ là người qua đường, không phải của bất kỳ bên nào. Bình thường không thích theo dõi người trong giới giải trí, nhưng tháng 7 biết được tin tức kết hôn của Lục Như Vân và Tần Chăn Chăn thì cảm thấy kỳ lạ, bè cố tình đi điều tra. Không điều tra thì không biết, tra được thì giật cả mình. Hóa ra hai người kết hôn giả. Weibo này công bố từ lúc kết hôn họ không ở chung. Từ người biết chuyện này biết được hai người kết hôn vốn là một mưu tính. Nguyên nhân là trước đó phim điện ảnh hai người hợp tác bán vé quá thảm hại. Tần Chăn Chăn bị người trên mạng dìm, chẳng biết đạt được thỏa hiệp gì với Lục Như Vân, làm cho Lục Như Vân cùng mình xây dựng hình tượng giữ fan. Fan của Tần Chăn Chăn và fan CP lập tức mặc kệ. Chỉ tuyên bố Weibo này bịa đặt, Weibo này liền tung ra mấy tấm hình, chính là ảnh hai người tự trở về nhà riêng của mình. Ngoài ra, còn có tấm ở trong tổ quay, hai người ở chung không hề giống người vừa kết hôn. Từ trong hình vẫn nhìn ra quan hệ hờ hững. Những tấm hình này ngay khi được tung ra đã có người đăng lên Weibo. Chẳng biết ai mua hot search, vị trí cứ lên như diều gặp gió, vẫn luôn chiếm giữ vị trí số 1. Lúc Tần Chăn Chăn nhìn thấy Weibo này thì đã tràn ngập khắp nơi. Không thể vãn hồi, không ít cư dân mạng nhảy vào, thậm chí fan hai bên đều xuất hiện nghi ngờ. Thật hay giả, ảnh chụp này có phải ghép không? Ết em, ảnh này không phải ghép, nhưng tôi không tin họ kết hôn giả. Tổng động viên hai người thân mật lắm, diễn thôi, ai mà không biết, chỉ là tôi không thể tin nổi Vân Tiên lại cùng Tần Chăn Chăn diễn trò. Thật làm cho người ta thất vọng. Nói tới đây thì tôi có một người bạn, lúc trước ở trong tổ quay với Vân Tiên, nghe nói Tần Chăn Chăn chưa từng tham ban. Không lạ sao, hai người mới kết hôn, hai, lại không tham ban. Còn nữa nha, lần này Vân Tiên té xỉu, Tần Chăn Chăn cũng chậm rãi tới. Chậc, tôi nghĩ lần này tin đồn lần này 99 là thật rồi. Nói như vậy, tổng động viên chỉ vì hút fan và tẩy trắng mới diễn cảnh yêu thương. Tần Chăn Chăn mà đem kỹ thuật diễn này đi diễn thì đứng đầu ảnh hậu bây giờ. Tẩy trắng, lấy lại thiện cảm với công chúng, xóa bỏ vết nhơ về phát ngôn, nhân cách, đạo đức trong quá khứ. Ngoài ra, ở trong đó cũng không ít fan bất bình thay hai người, bày tỏ đây là bêu xấu người khác. Hai người cũng chưa lên tiếng làm sáng tỏ thì mong đừng nghe từ phiến diện. Cũng chẳng thiếu người qua đường ăn dưa đang chờ Tần Chăn Chăn và Lục Như Vân đứng ra giải thích. Bên dưới Weibo của các cô bị người qua đường chính nghĩa xâm chiếm, còn lớn tiếng nói các cô ra cho một lời giải thích. Nếu như kết hôn trên danh nghĩa thì tẩy chay đến cùng. Tuyệt đối không muốn xem phim điện ảnh hay truyền hình của hai người nữa. Tuyệt đối không để cho hai người có chút lưu lượng, dồn các cô vào đường cùng. Hành vi lừa dối, tự tung tin lừa fan ghê tởm cực kỳ. Những lời bàn tán này xuất hiện khiến anti-fan hai nhà để ý, có người mượn chuyện này đục nước béo cò. Nói đã nhìn thấy không ít tin đồn, kết hôn giả là ngọn đuốc, càng đốt càng cháy, hoàn toàn không thể khống chế được. Người trong giới chỉ xem cười đoán, người ngoài thì xem náo nhiệt. Lúc này bọn họ đều chờ hai người thanh minh. Mặc kệ sự thật là gì thì lúc nhàn rỗi đã có đề tài để nói rồi. Bất quá lần này không ít cũng không nhiều truyền thông nhảy vào. bởi vì họ sợ giống như sự việc Tần Chăn Chăn đánh người lần trước sẽ bị lật ngược, cho nên vẫn ôm thái độ bàng quan đứng nhìn. Cũng may chỉ mới như vậy mà Weibo cũng đã tràn đầy mưa máu gió tanh. Lúc Tần Chăn Chăn nhận được điện thoại của Mạnh Hân thì cô đang ngồi trên sofa ở nhà của Lục Như Vân. Cô vội nhìn Lục Như Vân, nghe điện thoại nhưng sắc mặt không tốt lắm. Chị Mạnh, giọng Mạnh Hân rõ ràng nóng nảy hơn lúc sáng. Chuyện trên mạng là sao? Rốt cuộc em với Lục Như Vân đang làm gì? Tần Chăn Chăn nhìn Lục Như Vân. Trả lời, chị, tụi em không có kết hôn giả. Mạnh Hân kìm nén, vậy tin đồn kia là sao? Còn chuyện tụi em không ở chung, rốt cuộc là sao? Trước đây em bất ngờ kết hôn chị đã cảm thấy kỳ lạ. Nhưng em nhất mực nói có nguyên nhân. Đây là nguyên nhân sao? Tần Chăn Chăn cắn khóe môi. Chị, Mạnh Hân ngắt lời, vậy rốt cuộc tụi em có ở chung không? Đến nước này em đừng lừa chị. Em cũng biết, phía Dư Đạo vừa định ký hợp đồng, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy bỏ. Chăn Chăn, em đem tiền đồ của mình ra đùa sao? Tần Chăn Chăn nghe vậy liền ngập ngừng, mắt cụp xuống, trên gương mặt bình tĩnh có thêm chút phiền não. Đôi mi thanh tú nhíu lại, Hạ Song Song đang đi qua đi lại trong phòng. Cô quay qua nhìn, nhìn thấy dáng vẻ nhíu mày của Tần Chăn Chăn liền hỏi. Là Mạnh Hân. Tần Chăn Chăn ngước mắt lên, gật đầu, Hạ Song Song đưa tay ra. Cô đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với chị ấy. Tần Chăn Chăn đưa điện thoại cho Hạ Song Song, chị Mạnh rất tức giận. Hạ Song Song gật đầu, tôi biết nên xử lý thế nào. Cô nói xong liền cầm điện thoại đi ra ngoài. Ánh mắt lo lắng của Tần Chăn Chăn vẫn liên tục nhìn ra ngoài. Lục Như Vân từ đầu đến cuối đều như tưởng, ngồi trên sofa, ánh mắt chìm trong suy tư. Trong phòng khách lúc này yên tĩnh không một tiếng động. Tần Chăn Chăn thấy Hạ Song Song ra ngoài hồi lâu vẫn chưa trở về bèn mở miệng hỏi. Cô định xử lý thế nào? Lục Như Vân dựa vào sofa, sắc mặt bình tĩnh, tìm ra người tung tin, ngăn chặn sự việc tiếp tục lan truyền. Hơn nữa, Tần Chăn Chăn nhắm mắt lại. Tôi hỏi cô định xử lý quan hệ hiện nay giữa chúng ta như thế nào? Bên ngoài bây giờ nhất định chú ý chúng ta. Nếu bọn họ chụp được cái gì hoặc có thêm tin tức khác thì Lục lão sư cô nên biết hậu quả sẽ là gì. Lòng bàn tay Lục Như Vân đổ mồ hôi. Cô lặng lẽ nắm lại. Cô muốn xử lý thế nào? Tần Chăn Chăn ngước mắt nhìn. Đôi mắt trong veo. Sắc mặt nghiêm túc, chúng ta dọn qua sống chung. Đây là cách tốt nhất hiện nay có thể bác bỏ tin đồn kết hôn giả. Lục Như Vân, còn cách khác, Tần Chăn Chăn nhìn cô. Tôi không lừa cô, hai ngày nữa tôi sẽ vào đoàn phim của Dư Trường Lâm. Cô biết ý tôi là gì rồi đó. Tôi không muốn có rắc rối sau này. Cô nói cách khác, quá chậm, tôi không muốn chờ. Bây giờ tôi muốn cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, cô yên tâm, tôi vào đoàn sẽ ít khi trở về cũng hạn chế trở về. Cố gắng giảm bớt cơ hội chạm mặt cô, tránh gây phiền cho cô. Lục Như Vân nghe vậy, môi mím lại, nhìn về phía Tần Chăn Chăn, đối diện với đôi con người đen láy trong trẻo đó. Trong phòng khách lại chìm trong yên lặng, hai người giằng co, cửa chợt mở ra, Hạ Song Song nói với đầu bên kia. Em biết, làm phiền chị. Cô cúp máy, trả lại điện thoại cho Tần Chăn Chăn. Sắc mặt nghiêm túc ngồi xuống sofa. Tần Chăn Chăn và Lục Như Vân đều dồn ánh mắt về phía cô. Cô nhỏ giọng nói, phía Mạnh Hân tạm ổn. Chị ấy sẽ nhanh chóng lên tiếng nói rõ. Lục Như Vân cụp mắt xuống. Nói rõ cái gì? Hạ Song Song bình tĩnh nhìn Lục Như Vân. Hai người không phải kết hôn giả. Lục Như Vân vừa há miệng, Hạ Song Song đã nói tiếp. Vừa rồi chị ấy nhận được tin của Dư Đạo. Nếu hai ngày nay không xử lý tốt chuyện này thì hợp đồng Tần Chăn Chăn tiến vào đoàn phim trở thành giấy vụn. Tần Chăn Chăn vội nhìn Lục Như Vân. dường như đang trưng cầu cô xem xét ý kiến vừa rồi. Lục Như Vân đối diện với ánh mắt kỳ vọng này, nghĩ đến bộ phim điện ảnh lần này của Dư Đạo có ý nghĩa lớn với Tần Chăn Chăn cỡ nào. Lúc này đâm lao thì phải theo lao. Một lúc sau, cô lên tiếng, sắc mặt vẫn khó coi. Được, cô có thể dọn đến nhưng chúng ta phải quy định 3 chương. Tần Chăn Chăn đứng lên, không cần mấy cái đó. Cô yên tâm, một tuần chưa chắc trở về một lần. Cô nói xong vừa định đi, Hạ Song Song đã vội nói. Không được, Tần Chăn Chăn dừng bước. Cô và Lục Như Vân đều nhìn về phía Hạ Song Song. Hạ Song Song cứng nhắc mở miệng. Trong khoảng thời gian này, cô phải cố gắng trở về. Dù không có thời gian cũng phải dành ra một chút để trở về. Chẳng những phải trở về, cô còn phải dẫn theo đám săn ảnh cùng trở về. Tần Chăn Chăn chìm trong suy tư vài giây, mặt tỏ vẻ hiểu rõ. Lục Như Vân vừa ngất xỉu. Nếu như trong khoảng thời gian này cô một tuần trở về thì chắc chắn nhiều người sẽ cảm thấy các cô ở chung chỉ để ra vẻ. Dù cho say này các cô thanh minh cỡ nào cũng chẳng ai tin. Nhưng có sự trợ giúp của đám săn ảnh thì lại khác. Bọn họ giỏi bắt bóng bắt gió, giỏi cắt ghép chỉnh sửa. Để bọn họ gia nhập sẽ góp gió thành bão trong tình yêu của các cô. Tin chắc sẽ nhanh chóng làm cho người bên ngoài không còn chất vấn nữa. Tần Chăn Chăn gật đầu. Tôi không có vấn đề. Cô nói xong liền nhìn về phía Lục Như Vân. Lục lão sư thì sao? Lục Như Vân liếc nhìn Tần Chăn Chăn. Đôi mắt bình tĩnh mơ hồ có chút mong chờ. Mong muốn cô đồng ý. Nhất định là hy vọng cô đồng ý. Lần này Dư Trường Lâm cho cô một cơ hội tốt đành chờ đợi không thể cưỡng cầu. Cô suy nghĩ một lúc mới gật đầu. Tôi để Song Song giúp cô dọn nhà. Tần Chăn Chăn từ chối. Không cần, tôi đem theo mấy bộ quần áo qua là được. Bây giờ đám chó săn đang chờ chúng ta hành động. Tôi mà mang theo hành lý đến, chẳng khác nào nói với họ trước đây chúng ta không sống chung. Cô nói xong dứt khoát rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Lục Như Vân và Hạ Song Song ngồi trên ghế sofa. Hạ Song Song mở máy tính, nhìn những bình luận từ chờ đợi sự thật đã bắt đầu chuyển thành chửi mắng. Không ít cư dân mạng đều lớn tiếng yêu cầu các cô giải thích. Từ ngữ rất khó nghe, Lục Như Vân nghiêng đầu nhìn, gương mặt vốn không vui lúc này càng đen hơn. Cô hỏi, tra ra người tung tin chưa? Hạ Song Song gật đầu. Đang tra, hiện tại chưa có tin tức. Những hình ảnh này đã chụp từ trước. Xem ra có người đứng sau cậu và Tần Chăn Chăn một thời gian dài rồi. Lục Như Vân nhìn về phía ảnh chụp. Có vài tấm đều là đêm khuya một mình cô trở về nhà. Có mấy tấm cùng một thời gian. Cô và Tần Chăn Chăn mỗi người đều tự trở về nhà của mình. Xem ra người ủ mưu này không chỉ có một. Trong phòng khách chỉ có tiếng Hạ Song Song gõ bàn phím. Tiếng chuông điện thoại của Lục Như Vân chợt vang lên. Cô ngước nhìn, là Trương Ngữ Giao gọi tới. Cô cảm thấy nhức đầu. Bèn đưa điện thoại cho Hạ Song Song. Để Hạ Song Song giải thích. Hạ Song Song nhận lấy điện thoại đi ra cửa. Lục Như Vân nhìn Weibo. Không ít cư dân mạng đang tùy ý suy đoán. Lục Như Vân và Tần Chăn Chăn quả nhiên kết hôn giả. Hèn chi trước đây tôi cảm thấy sai sai. Thì ra là giả. Hơn nữa, kết hôn chỉ là hai người họ nói ngoài miệng. Không có chứng cứ rõ ràng. Hai, lần này nếu không phải bị người ta tung ra. Nói không chừng qua 1-2 năm sẽ có tin đồn ly hôn vì tính cách không hợp. Chậc chậc chậc, không phải. Họ có mưu đồ gì á? Lầu trên bị ngu hà. Mưu đồ gì? Lục Như Vân xuất đạo mười mấy năm vẫn một đường tới đỉnh. Tần Chăn Chăn miễn cưỡng cũng là một lưu lượng. Hai người không xào CP. Còn có nguyên nhân gì? Cạch Lục Như Vân khép máy tính lại. Sắc mặt khó hiểu. Hết chương 50. PS. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Cách chương.